Chương 1621, Tiêu Diêu đội đi ở, 3. Mạnh Bách Xuyên là Thiên Xu viện viện trưởng, Thiên Xu đội mấy người tự nhiên là đối với hắn lại kính vừa sợ, bị dạy dỗ QNZ không dám chút nào phản bác. Chỉ có thể lúng ta lung tung nói, đây còn không phải là một ít người bức người quá thịnh a, nếu không chúng ta lại thế nào bỏ được rời đi tinh thần học viện đâu. QNZ, Tiêu Diêu đội lưu, chúng ta QNZ lưu, Tiêu Diêu đội đi, chúng ta liền đi Mạnh viện trưởng. Ngươi nhưng nhất định phải đem Tiêu Diêu đội lưu tại chúng ta tinh thần A. Mạnh Bách Xuyên trên mặt tươi cười, yên tâm đi, Tiêu Diêu đội 7 người này, đã tiến ta tinh thần học viện, tự nhiên là chúng ta tinh thần học viện một viên. Mà lại, bọn hắn tại ba viện thi đấu mà biểu hiện xuất sắc như thế, học viện sẽ còn thật to ban thưởng, hảo hảo tu tập Diêu Quang phân viện, phải tất yếu để bọn hắn tại tinh thần học viện bên trong có được đãi ngộ tốt nhất. Nghe được hảo hảo tu tập Diêu Quang phân viện, Địch Hưu Đạo sắc mặt trợn nhìn bạch, trong mắt lóe ra sợ hãi. Từ Dật Luân nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên một vòng sâu kín ý cười, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Mạnh Bách Xuyên, để tinh thần học viện nhân nhảy cẫng hoan hô. Nhưng lần này Phượng Thiên học viện cùng Linh Vũ học viện nhân không làm, thật vất vả đâu, Tiêu Diêu đội có thể sẽ trở thành bọn hắn học viện nhân, nếu là Bạch Bạch bị chạy trốn, chẳng phải là quá đáng tiếc. Thế là, Thái Ức trên quảng trường lại na o thành một đoàn. Hình Đan Thanh cùng Lệ Văn Nguyên liền trên lệnh không có trực tiếp cướp người. Cuối cùng vẫn là Mạnh Bách Xuyên giải quyết dứt khoát cái, ta nhìn không bằng dạng này, liền từ Tiêu Diêu đội nhân mình quyết định đi ở vấn đề đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung 7 người trên thân, mà Tiêu Diêu đội mấy người thì cùng nhau nhìn về phía Mộ Nhan. Rất hiển nhiên, quyết định này, muốn từ để nàng làm. Mộ Nhan nhếch miệng lên một vòng như có như không đường cong, nhìn Địch Hữu Đạo một chút, lại đám người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú. Mới chậm lo lắng nói, chúng ta quyết định, tiếp tục lưu lại Diêu Quang phân viện. Lời này mới ra, tinh thần học viện học sinh cùng đám đạo sư nhảy cẫng hoan hô. Phượng Thiên cùng Linh Vũ học viện học sinh lại là thất vọng, than thở. Địch Hữu Đạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Chỉ nghe Mộ Nhan tiếp tục nói, địch viện trưởng nghĩ như vậy muốn đem chúng ta từ Diêu Quang phân viện đuổi đi ra, chắc hẳn Diêu Quang phân viện bên trong nhất định cất giấu rất thú vị bí mật ra, tại không có đem bí mật này móc ra trước đó, chúng ta làm sao bỏ được đi đâu. Nói xong, 7 người bao quát Tô Tử Dịch ở bên trong, thản nhiên rời đi. Độc lưu lại Địch Hữu Đạo, nghe chung quanh học sinh hưng phấn nghị luận Diêu Quang phân viện đến cùng có cái gì bí mật, không bằng chúng ta cũng đi tìm kiếm, mà đầy mặt hoảng sợ, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Ba đêm đó, Diêu Quang phân viện. Lạc Vũ đứng tại trước gương đồng, kinh ngạc nhìn mình trong kính thật lâu. Trên mặt của hắn không có ngày thường vui cười cùng đáng yêu, duy còn lại nồng đậm ngưng trọng cùng mê mang. Lạc Vũ đột nhiên đưa tay chậm rãi giải khai và áo của mình, đem lên áo cởi ra. Trong phòng ánh nến hơi nhúc nhích một chút, phảng phất sáng lên mấy phần. Nhưng mà sau một khắc, liền có một cỗ so ánh nến sáng gấp trăm lần quang mang, trong phòng đằng một lần luồn lên. Lạc Vũ kinh ngạc nhìn trong kính, xuất hiện ở sau lưng mình to lớn cái bóng. Kia là một con vô cùng xinh đẹp tuyết trắng cự thú, toàn thân lông tóc trưởng quét sạch sạch, một đôi thâm thúy đôi mắt xuyên thấu qua tấm gương nhìn thẳng hắn, bên trong phảng phất lắng động lấy vạn thế tăng thương. Chói mắt nhất chính là nó đỉnh đầu kia huyết hồng sừng, tại bạch mang chiếu dọi tiểu, phảng phất là một đám lượng ngưng kết mà thành. Nếu như hôm nay tại Thái Ức trên quảng trường nhân thấy cảnh này, nhất định sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thấu chương xong.